Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, trang 455. Tinh linh vương nâng lên chân, bước vào ma pháp trận, kinh hắn cải tiến truyền tống trận. Thành một cái tinh xảo siêu cấp trận pháp, động tĩnh tiểu, quang mang nhẹ, nhưng tùy tâm sở dục mà đi bất luận cái gì địa phương. Duy nhất khuyết điểm là một ngày chỉ có thể khởi động 4 lần. Thư Lê trở lại ma pháp học viện, bốn phía im ắng, đêm đã khuya, trong ký túc xá học sinh đều ngủ. Hắn chui ra mẫu thụ bộ rễ, trở xuống cửa sổ, từ hơi sưởng cửa sổ phùng tễ đi vào, hô cuối cùng có thể ngủ. Hắn duỗi người, ngày mai rạng sáng 5 điểm đến rời giường cấp mẫu thụ phân chi cùng quả quả nhóm tinh lọc, hiện tại chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Hắn lười đến khôi phục đại thể hình, phi tiến phòng vệ sinh, cọ cọ rửa rửa, đem chính mình lộng sạch sẽ sau, đi vào to như vậy trên giường, trong chăn một toàn, nhắm mắt ngủ, tiểu hình thể hào. Ở trên giường liên tục lăn lộn đều sẽ không rớt đi ra ngoài, một đêm ngủ ngon, ngủ đến rạng sáng 5. Điểm, mẫu thụ đúng hạn tới đánh thức hắn, Thư Lê rụi rụi mắt. Đánh ngáp rời giường, đơn giản mà rửa mặt một chút, bay ra cửa sổ, cùng mẫu thụ hội hợp, đi trước Wanaku làm việc, công tác phi thường thuận lợi. Có ánh mặt trời yểm hộ. Hắn một hơi phóng ra hơn 20 cái tinh lọc thuật. Vì mẫu thụ phân chi cùng quả quả nhóm đuổi đi hắc ám chi lực, trở lại ký túc xá. Tả hữu ngủ không được, mà khoảng cách bữa sáng còn có 2 giờ. Hắn lấy ra hồi lâu chưa viết sổ nhật ký, mở ra múa bút thành văn hình thức, chương 207 quang chi tiểu đội thành viên mới Thư Lê viết 78. Trang nhật ký. Viết đắc thủ cổ tay đều đau, buông lông chim bút, duỗi người, trên đường phát sinh sự tình quá nhiều. Một hai cái giờ viết không xong, hắn khép lại sổ nhật ký. Thu vào nhẫn chữ vật, tính toán về sau tiếp theo viết, gõ gõ, phòng ngủ môn bị có tiết tấu mà gõ vang lên, Spirion. Người tỉnh sao? Gõ cửa người là S, tỉnh, tỉnh, Thư Lê đáp lại. Vừa muốn xuống giường, phát hiện chính mình vẫn là tiểu cái đầu, vội vàng phóng thích căn nguyên lực lượng, biến thành đại thể hình, trên người ăn mặc yêu tinh tộc cao giai pháp bào. Không tiện lập tức mở cửa, hắn đi chân trần đứng trên mặt đất, biên cởi quần áo biên nói chuyện. S, ngươi ở trong phòng khách chờ ta trong chốc lát, ta rửa mặt một chút. Ân, không vội, ngoài cửa. Ê, xoay người đi vào phòng khách, từ túi chữ vật lấy ra một quyển sách, yêu nhã mà ngồi ở đơn người trên sofa đọc, trong phòng ngủ. Thư Lê thay ma pháp học viện phân phát giáo phục, đây là một kiện màu trắng ma pháp bào. Cổ áo cùng cổ tay áo là màu lam viền mép, cúc áo là ẩn chứa lực phòng ngự kim tinh thạch, bào bãi rũ đến mắt cá chân. Biên giác dùng chỉ bạc thêu một tầng phòng ngự phụ ma văn, không hổ là tài đại khí thô đứng đầu ma. Pháp học viện, tân sinh mới vừa vào học là có thể xuyên trung cấp ma pháp bào, Thư Lê hệ thượng cổ áo cúc áo. Đem ma pháp huy chương cùng huy hiệu trường đừng bên trái ngực. Chạm phòng vệ sinh trước gương, giơ tay khẽ chạm trên đầu màu xanh lục tiểu hoa quan. Nhẹ đọc chú ngữ. Thoáng chốc, hắn cái trán xuất hiện đỉnh đầu trung gian được khảm lục đá quý kim hoàn, chuẩn bị xong. Bảo đảm không có bất luận cái gì sơ hở. Hắn mở ra phòng ngủ môn bước vào phòng khách, ngài. Vừa định cùng mới mẻ ra lò bạn cùng phòng chào hỏi. Thư Lê hơi hơi trợn to hôi màu xanh lơ đôi mắt. Nhìn chăm chú đắm chìm trong ánh mặt trời tóc vàng nhân loại, phòng khách bức màn bị kéo ra. Sáng sớm màu cam ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu nghiêng tiến vào. Vì đơn người trên sofa thiếu niên mạ một tầng nhu hòa kim sắc, rõ ràng cùng tinh linh vương bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thư Lê lại năm lần bảy lượt mà sai xem, vừa rồi. Hắn thiếu chút nữa cho rằng ngồi ở chỗ kia cúi đầu đọc sách chính là Tinh Linh Vương, bang. Thư Lê không tự chủ được mà vỗ nhẹ chính mình gương mặt, tối hôm qua mới vừa cùng Vương đã gặp mặt. Hôm nay như thế nào lại hoa mắt? Xem ra lần sau hồi Tinh Linh Quốc, muốn nhiều cùng Vương ở chung trong chốc lát, đỡ phải mỗi ngày hoa mắt. Ace nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở phòng ngủ trước phát ngốc tóc đen thiếu niên, lộ ra húp cùng tươi cười. Làm sao vậy? Ếch, không, không có việc gì. Thư Lê xấu hổ mà cười. Chào buổi sáng, Ace. Chào buổi sáng. Ace khép lại sách vở, thu vào túi chữ vật, đứng dậy đi hướng Thư Lê. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Thư Lê gật đầu. Hảo, phi thường hảo, từ Tinh Linh Quốc khi trở về, không sai biệt lắm buổi tối 10 điểm, một giấc ngủ đến rạng sáng 5 điểm, liền mộng cũng chưa làm, đánh tự rời đi yêu tinh rừng rậm. Hắn đã thật lâu không ngủ đến như vậy thoải mái yên tâm, người đâu? Thư Lê trên dưới đánh giá S, đồng dạng kiểu dáng giáo phục. Xuyên trên người hắn giống như cao mấy cái cấp bậc, quả nhiên. Người lớn lên anh tuấn, xuyên cái gì quần áo đều đẹp, ta ngủ cũng thực hảo. Ace cúi đầu nhìn hắn, ngữ khí ôn hòa, Thư Lê bị hắn thúy lục sắc đôi mắt xem đến biệt nữ. Duỗi tay vỗ nhẹ hắn ngực nói, đi, chúng ta đi xem những người khác rời giường không, tối hôm qua các bạn nhỏ từng người trở về phòng. Trước, ước hảo hôm nay 7 giờ rưỡi tập hợp, Ace gật đầu. Cùng hắn cùng nhau rời đi phòng, hành lang, không ít thân xuyên giáo phục ma pháp học đồ đi tới đi lui. Nhìn đến Thư Lê cùng Ace, đầu lấy tò mò ánh mắt, Thư Lê bình tĩnh mà mặc cho bọn hắn đánh giá. Đứng ở DCO cùng Bát Nô trước cửa phòng, giơ tay đè lại ván cửa thượng ma pháp chuông cửa, tiếng chuông vang lên đồng thời. Cửa phòng bị mở ra, lộ ra DCO mặt. Chào buổi sáng, Spirion. Chào buổi sáng, DCO. Thư Lê nhìn xung quanh. Bát Nô đâu? Hắn a, còn ở ngủ nướng. DCO phiết hạ miệng, vẫy vẫy ngón tay. Ta đều kêu hắn 3 lần. Tay đều gõ đau. Thư Lê đau đầu. Tham ngủ ái ngủ nướng Bát Nô. Luôn là cuối cùng một cái rời giường. Nói với hắn, lại không dậy nổi giường. Liền không đợi hắn cùng nhau ăn cơm sáng, duy nhất có thể làm Bát Nô sinh ra động lực chính là đồ. An, hành, ta đây liền đi gọi hắn. DCO xoay người vào nhà, dùng sức mà chụp đánh Bát Nô phòng ngủ ván cửa. Bát Nô, ngươi có muốn ăn hay không cơm sáng? Không ăn cơm sáng chúng ta đi trước nga. A chờ ta lập tức đi lên. Trong phòng ngủ truyền ra Bát Nô hoảng loạn tiếng kêu. DCO chiều đứng ở cửa phòng Thư Lê làm cái thành công thủ thế, chờ Bát Nô đem chính mình xử lý hảo ra cửa. Enzo, Amanda, Kumandi, Hector đều đứng ở trên hành lang chờ đợi đã lâu. Hài, các vị, chào buổi sáng. Bát Nô giơ lên tay ngượng ngùng về phía đoàn người chào hỏi. DCO một phen ôm cổ hắn. Không còn sớm. Lại vãn một lát liền không đuổi kịp nhà ăn nóng hổi đồ ăn. Hết chương.